Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Đế Quốc Thiên Tài. 3 ngày sau, cũng là Vương Thần đến Thanh Huyền Tông ngày thứ 4. Đệ tử mới nhập môn trên cơ bản toàn bộ đến đông đủ. Ngoại môn từng cái bộ môn cũng dần dần khôi phục bình thường. Mấy ngày nay thời gian Vương Thần trên cơ bản không chút đi ra ngoài. Một mực tại trong nhà tu luyện. Thực lực của hắn tiến bộ thật nhanh. 3 ngày thời gian, hắn hao phí 500 vạn linh thạch. Bất quá vẫn là không có đột phá. Con lừa ngược lại là đột phá. Nó cũng không tại giống trước mấy ngày lười như vậy biếng nhác. Bất quá gia hỏa này ban đêm thường xuyên chuồn đi. Vương Thần tiểu viện trận pháp đối với nó tới nói thùng rỗng kêu to. Hắn làm không rõ ràng gia hỏa này làm sao lại tinh thông trận pháp. Tiến vào Thanh Huyền Tông, Vương Thần mới hiểu được trận pháp tầm quan trọng. Hắn nhiều lần hướng Chiến lão thỉnh giáo trận pháp. Chiến lão đều lấy hắn tu vi quá thấp làm lý do cự tuyệt. Bất quá Chiến lão cũng đáp ứng chờ hắn rảo bước tiến lên linh hải cảnh. Đang dạy hắn trận pháp. Đích đích, Vương Thần, mau tới chiến lực tháp mở ra. Ngoại môn đệ tử chiến lực bảng mở ra. Người mau đến xem nhìn. Đây là Yên Phi Hồng tại cho Vương Thần đưa tin. Vương Thần thu hồi truyền tấn thạch. Thẳng đến chiến lực tháp. Đối với chiến lực tháp, hắn là có chút hiểu rõ. Đây là khảo thí đệ tử chiến lực địa phương. Về phần cái gì ngoại môn đệ tử chiến lực bảng, hắn mặc dù không có nghe qua, chỉ là nghe cái tên này cũng hiểu. Hẳn là ngoại môn đệ tử chiến lực bảng xếp hạng. Chờ Vương Thần đuổi tới chiến lực tháp thời điểm nơi này đã đứng đầy người. Đại bộ phận đều là đệ tử mới. Cũng có một chút đệ tử cũ. Chiến lực tháp là khảo nghiệm đệ tử chiến lực địa phương. Hôm nay ngày đầu tiên mở ra liền hấp dẫn không ít đệ tử. Chiến lực tháp hết thảy 9 tầng. 11 tầng nghe nói từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể leo lên tầng cao nhất. Liền xem như tầng thứ 10 cũng ít có người có thể đi lên. Chiến lực tháp là nhằm vào thối cốt cảnh võ giả thiết lập. Bình thường thối cốt 9 tầng cảnh giới đệ tử chỉ có thể leo lên tầng thứ 8. Tương đối cường đại đệ tử có thể leo lên tầng thứ 9. Có nghịch thiên chiến lực yêu nghiệt thiên tài có thể leo lên tầng thứ 10. Về phần tầng thứ 11 đến nay từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đăng đỉnh. Vương Thần, ta khắp nơi này. Yên Phi Hồng trong đám người đối Vương Thần ngoác. Vương Thần tìm theo tiếng nhìn lại. Nhìn thấy Yên Phi Hồng. Cùng với hắn một chỗ. Còn có không ít đại Yên Vương triều đệ tử. Những người khác gặp Vương Thần cũng nhao nhao chào hỏi. Vương Sư Huynh tại thế giới của võ giả bên trong. Đặc biệt Thanh Huyền trong tông. Không có tuổi tác lớn nhỏ, chỉ có thực lực cao thấp, thực lực cường đại võ giả, coi như nhỏ tuổi, cũng sẽ được xưng sư huynh. Vương Thần chính là như vậy, ngoại trừ một chút hắn đặc biệt bằng hữu quen thuộc, những người khác đại Yên Vương triều đệ tử, đều tôn xưng hắn một tiếng sư huynh. Vương Thần hướng đám người gật gật đầu, hỏi, bên ngoài nhóm đệ tử chiến lực bảng là chuyện gì xảy ra? Đây là ngoại môn đệ tử chiến lực bảng xếp hạng. Chỉ cần xông chiến lực tháp, cá nhân của ngươi chiến lực liền sẽ bị ghi chép. Sau đó biểu hiện tại bảng danh sách này bên trên. Yên Phi Hồng nói, chỉ chiến lực cửa tháp một chương bảng danh sách. Vương Thần nghe vậy hướng bảng danh sách phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một chương to lớn kim hoàng sắc bảng danh sách. Phía trên là từng cái danh tự, còn có mỗi cái danh tự xếp hạng. Hạng nhất, Hồ Nhất Đao, tên thứ hai, Trương Ngạo Tuyết, hạng ba, Lý Kỳ, trên bảng danh sách mặt tổng cộng là 9,527 cái danh tự. Những này cũng đều là khóa trước ngoại môn đệ tử. Đây cũng là tông môn khích lệ đệ tử một loại phương pháp. Hiện tại chiến lực tháp lập tức sẽ mở ra. Đến lúc đó tên của chúng ta cũng sẽ xuất hiện tại bảng danh sách này phía trên. Không biết ta có thể xếp nhiều ít tên. Trương Kiếm Lăng nói, Trương Đằng nói ra, lấy thực lực của chúng ta, có thể đi vào 3 vạn tên cũng không tệ rồi. 3 vạn tên, nghe Trương Đằng những này Đại Yên Vương triều đệ tử nhao nhao cười khổ. Bọn hắn tại Đại Yên Vương triều đều là đỉnh tiêm thiên tài. Đến Thanh Huyền Tông lại trở thành hạng chót tồn tại. Tốt tốt, đừng oán trách, Ai kêu chúng ta điểm xuất phát thấp đâu. Hiện tại chúng ta tiến vào Thanh Huyền Tông. Mọi người mỗi người đều là giống nhau. Chỉ cần chúng ta chịu cố gắng. Không thể so với người khác chênh lệch. Yên Phi Hồng gặp mọi người cảm xúc có chút xa xút. Hắn mở miệng khích lệ nói. Đúng, Phi Hồng nói đúng. Mọi người gật gật đầu. Nhìn về phía ngoại môn đệ tử chiến lực bảng ánh mắt. Cũng có chút lửa nóng. Không biết Vương Sư Huynh có thể đi vào nhiều ít tên. Lăng Liệt tò mò nhìn Vương Thần. Nói ra, hẳn là sẽ không thấp hơn 1 vạn tên đi. Vương Thần lắc đầu. Ở chỗ này hắn thấy qua tân tiến cửa đệ tử. Khí tức cường đại hơn mình chỗ nào cũng có. Hắn cũng không có quá lớn tự tin. Mở miệng nói. Rất khó. Ta hẳn là vào không được trước 1 vạn. Chỉ là khóa trước đệ tử liền có hơn 9.000 tên. Mấy người lắc đầu. Ngay cả Vương Thần đều không có lòng tin tiến 1 vạn tên. Lần này tân tiến cửa đệ tử đều muốn khảo thí chiến lực. Đây là tông môn một lần dò xét khảo thí. Mỗi người đệ tử mới đều muốn tham gia. Yên Phi Hồng nói ra. Nơi này cũng là tôi luyện chiến lực nơi tốt. Mà lại xếp hạng cao đệ tử đều sẽ có ban thưởng. Bình thường cũng sẽ có không ít người tới đây vượt quan. Cái này thật đúng là chỗ tốt. Vương Thần nói ra. Về sau chúng ta có thời gian. Cũng nhiều tới đây ma luyện ma luyện. Mau nhìn. Có trưởng lão đến đây. Trong đám người có người kinh hô. Siêu. Một đạo thân ảnh màu xám cho từ không trung xẹt qua. Vượt qua đỉnh đầu của mọi người. Rơi vào chiến lực tháp cổng. Vương Thần nhìn một chút. Đó là cái hẻm rượu mũi lão đầu. Mặc một bộ lôi thôi trường bào màu xám. Bên hông cài lấy một cái hồ lô rượu. Một đôi mắt. Men say mông lung. Trưởng lão thực lực thật mạnh. Có đệ tử hâm mộ nói. Đây là chiến lực tháp trưởng lão. Hắn chủ yếu phụ trách trông coi chiến lực tháp. Thanh Huyền Tông ngoại môn có tam đại trưởng lão. Tam đại trưởng lão phía dưới. Còn có 10 mấy cái chấp sự trưởng lão. Trước mắt hèm rượu cái mũi trưởng lão. Cùng Vương Thần tại lĩnh linh binh địa phương. Gặp phải trung niên nhân. Đều thuộc về là chấp sự trưởng lão. Tam đại trưởng lão. Bình thường đều không thế nào quản sự. Bình thường cũng rất ít xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngoại môn một chút việc vặt vãnh. Bình thường có những này chấp sự trưởng lão tại làm. Chiến lực trưởng lão. Có hối đoái trưởng lão. Có truyền công trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão. Bí cảnh trưởng lão. Trận pháp trưởng lão. Luyện khí trưởng lão. Luyện đan trưởng lão chờ. Tửu quỷ lão đầu một đạo pháp quyết. Đánh vào chiến lực tháp trên cửa. Một đạo bạch quang hiện lên. Một cánh cửa ánh sáng hiển hiện. Không cần phải nói. Cái này quang môn chính là chiến lực tháp lối vào. Tốt. Từ giờ trở đi. Chiến lực tháp mở ra. Mọi người có thể tùy ý vượt quan. Còn có mỗi cái tân tiến đệ tử. Trong vòng 3 ngày nhất định phải vượt quan 1 lần. Đây là tông môn quy định. Hy vọng mọi người tương hỗ chuyển cáo một chút. Tửu quỷ lão đầu mở miệng. Thanh âm không lớn. Có chút khàn giọng, lại rõ ràng truyền đến mỗi người bên tai. Tửu quỷ lão đầu nói xong. Thân ảnh nhảy vào không trung. Ngự khí phi hành. Trong nháy mắt liền biến mất tại mọi người trước mắt. Trong đám người loạn cả lên. Có một ít đệ tử nhao nhao móc ra truyền tấn thạch. Hô bằng gọi hữu. Có chút đệ tử đã bắt đầu tiến vào quang môn. Vương Thần cũng xuất ra truyền tấn thạch thông chỉ Yến Yên Nhiên bọn người. Không lâu sau, không ngừng có người hướng bên này chạy đến. Ha ha ha, chiến lực tháp mở ra. Ta cũng tới xông vào 1 lần. Một thanh âm truyền đến trong tai của mọi người. Thanh âm rất lớn, phủ lên tiếng huyên náo. Chủ nhân của thanh âm này là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Hắn dáng người thon dài, diện mục tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, tuấn tú lịch sự, lại nhìn tu vi. Thối cốt 8 tầng cảnh giới. Ở sau lưng hắn có số lớn tùy tùng. Từng cái tu vi bất phàm. Đây là thần long nước thiên tài. Hắn là thần long nước người dẫn đầu. Long tại thiên. Có người nói ra thiếu niên thân phận. Oa, hắn chính là long tại thiên. Tốt anh Tuấn. Có thiếu nữ thét lên. Vương Thần cũng nhìn thoáng qua người tới. Thầm nghĩ. Không hổ là đế quốc thiên tài. tuổi còn trẻ lại có như thế tu vi. Mau nhìn, Đại Hạ Đế quốc đệ nhất thiên tài cũng tới. Nàng là Đại Hạ Đế quốc công chúa Hạ Thanh U, có đệ tử chỉ vào một thiếu nữ nói. Hạ Thanh U bồng bềnh mà tới, mang theo một trận hương thơm. Nàng tựa như Nguyệt cung tiên tử, lặng yên đi vào nhân gian. Người mặc một bộ trắng noãn nát hoa la phù váy, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, tiết cái cổ thon dài, phía dưới một đôi mê người xương quai xanh. Đây chính là Thanh U công chúa. Quá đẹp đi, có thiếu niên si mê nói mớ. Vương thần nhìn thoáng qua Hạ Thanh U, thiếu nữ này so Long Tại Thiên còn muốn tuổi trẻ, tu vi vậy mà cũng là thối cốt 8 tầng cảnh giới. Những này đế quốc thiên tài, thật sự là quá cường đại. Yên Phi Hồng cũng cảm thán nói, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Thanh U công chúa. Tại Hạ Thần Long đế nước Long Tại Thiên, hữu lễ. Long Tại Thiên đi vào Hạ Thanh U trước mặt, hai mắt tỏa sáng, trong thần sắc hiện lên một vòng kinh diễm. Hắn mỉm cười nói, nguyên lai là Long công tử, thật sự là cửu ngưỡng đại danh. Thanh U hữu lễ. Hạ Thanh U thanh âm phiêu đãng mà đến, thanh âm mang theo linh hoạt kỳ ảo, giọng nói nhàn nhạt, nghe êm tai, nhưng lại có một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Tại hạ cũng là rất sớm đã nghe qua Thanh U công chúa đại danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là bất phàm. Công chúa thế nhưng là đến sông chiến lực tháp. Long Tại Thiên mở miệng, chính là, Long công tử quá khen. Thanh U thực không dám nhận. Hạ Thanh U mở lời nói, tại hạ cũng là đến sông chiến lực tháp, không bằng Thanh U công chúa cùng tại hạ cùng nhau vượt quan được chứ. Long Tại Thiên mở miệng mời, Long Tại Thiên đây là coi trọng Thanh U công chúa, trong lời nói có từng tia ngưỡng mộ chi tình. Hắn cảm thấy cũng chỉ có hắn loại thiên tài này, mới có thể xứng được với Hạ Thanh U. Không được, Thanh U còn có bằng hữu muốn đi qua. Long công tử xin cứ tự nhiên. Hạ Thanh U từ chối nói. Long Tại Thiên khẽ giật mình, lại rất nhanh khôi phục thần sắc. Hắn nói ra, đã như vậy, tại hạ liền không quấy rầy. Long Tại Thiên hơi có chút không nhanh. Hắn biết Hạ Thanh U loại cô gái này không phải tốt thu phục. Hắn quấn quýt chặt lấy, sẽ chỉ bị đối phương xem thường. Quay người tiêu sái rời đi, thẳng đến chiến lực tháp. Nhìn đến đây vương thần cũng thu hồi ánh mắt. Hạ Thanh U mặc dù xinh đẹp, cùng hắn không có nửa khối linh thạch quan hệ. Tinh thần của hắn đã sớm bị một đạo màu vàng nhạt tịnh ảnh một mực chiếm cứ. Rốt cuộc dung không được bất luận kẻ nào. Vương thần, Yến Yên Nhiên đến đây. Cách thật xa cùng vương thần chào hỏi. Cùng với nàng còn có Tôn Thượng Hương cùng Lăng Tiết Nhạn. Yến Yên Nhiên tam nữ đến, cũng đưa tới không ít thiếu niên liên tiếp chú mục. Dù sao tam nữ từng cái đều là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Yên Nhiên, vương thần xông mấy người các nàng phất phất tay. Thế nào, chiến lực tháp có được hay không xong? Yến Yên Nhiên hỏi, vương thần lắc đầu nói. Không biết, ta còn không có đi vào đâu. Ha ha, đây chính là chiến lực tháp. Không biết ta có thể leo lên tầng thứ mấy. Tôn Thượng Hương có chút kích động, lấy thực lực của ngươi, nhiều nhất 4 tầng, Yên Phi Hồng đà kích nói. Yên Phi Hồng, hai chúng ta so tài một chút ai xếp hạng cao, thua mời uống rượu thế nào? Tôn Thượng Hương nói, so liền so, ta há sợ ngươi sao sao? Yên Phi Hồng mở miệng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.